Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 161. Giọng nói ôm nhu, rõ ràng, gần trong gang tấc, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như là từ trên không trung, xa xăm mơ hồ vọng lại. Vân Thiển Nguyệt mở mắt, nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc của Dung Cảnh, hiếm khi thấy hắn cười lạnh nhạt như vậy. Nàng thở dài nói, nam nhân của Vinh Vương Phủ toàn đi mê hoặc nữ nhân trong thiên hạ phải không? Ngay cả đại trưởng công chúa Dạ Thị cũng không ngoại lệ, cũng thích Vinh Vương gia. Dung Cảnh thu hồi nụ cười, cuối cùng nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt chuyển thành ôn nhu. Phải không? Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, lấy ta làm ví dụ, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với chàng. Vốn ta cảm thấy có thể mị hoặc nữ nhân thiên hạ cũng không phải là chuyện tốt, nhưng mà nếu như vậy có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý với ta thì đó cũng không phải là chuyện xấu. Dung Cảnh ném quyển sổ ghi chép trên tay xuống, cúi đầu hôn lên môi nàng. Vân Thiển Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng đáp lại Dung Cảnh, răng môi liền quấn quýt lấy nhau trằn trọc triền miên. Hồi lâu, Dung Cảnh buông nàng ra, nhẹ giọng nói, Dạ gia dùng hai nữ nhân và dân chúng trong thiên hạ khống chế tổ tiên của Vinh Vương Phủ, mà ta lại vì một nữ nhân mà lật đổ thiên hạ. So với tổ tiên Vinh Vương, có lẽ ta không phải là tử tôm của Dung gia. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, đây đều là do trời định, khi nào thì trở thành chuyện nên làm hay là không nên. Từ nhỏ chàng chính là tử tôm của Dung gia, chết cũng là tử tôm của Dung gia. Nếu muốn sửa lại thân thế, chỉ có thể chờ tới kiếp sau thôi. Dung Cảnh ừ một tiếng, giọng nói trầm xuống, nếu có thể, ta tình nguyện không mang họ Dung. Nếu là có thể, ta cũng không muốn mang họ Vân. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, vừa buồn cười vừa nói, nếu tổ tông mà nghe được lời này của chúng ta, đoán chừng sẽ từ dưới đất nhảy lên, bóp chết đám con cháu không ra gì này. Dung Cảnh cười khẽ, trăm năm đã qua, ước chừng đã sớm đầu thai chuyển thế rồi. Vân Thiển Nguyệt than nhẹ một tiếng, đại trưởng công chúa vì cứu Vinh Vương mà chết, châm lửa tự thiêu. Trinh Tịnh hoàng hậu vì Vinh Vương cam nguyện ủy khuất, gả vào hoàng cung, dân chúng thiên hạ nợ Vinh Vương phủ, mà Vinh Vương phủ lại nợ ân tình của hai nữ nhân. Đại trưởng công chúa cũng coi như là một nữ tử hiếm thấy, đáng tiếc sinh ra trong dạ gia không trách được. Thủy tổ hoàng đế đã đốt hết tất cả ghi chép về bà ấy, chỉ còn lưu lại bản chép tay này. Tất cả sách ghi chép về Trinh Tịnh hoàng hậu cũng không có. Giọng nói của Dung Cảnh ôm nhu nhàn nhạt, người chết cũng đã 800 năm rồi, người sống mới không dễ dàng. Trinh Tịnh hoàng hậu có thể mỗi ngày nhẫn nhịn sống ở Vinh Hoa cung, e là cũng là vì Vinh Vương gia mà thôi. Nàng sống, Vinh Vương gia sống, dù không nhìn thấy, tâm của Vinh Vương gia cũng sống. Nhưng nếu bà ấy chết, tâm của Vinh Vương cũng chết theo. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, trong quyển sổ ghi chép của đại trưởng công chúa ghi lại cuộc đời của bà ấy cho đến khi bà chết. Thị tổ hoàng đế tiêu hủy hết tất cả bộ sách ghi chép về đại trưởng công chúa, nhưng e là tự bản thân ông ta cũng không ngờ tới đại trưởng công chúa còn lưu lại một bản chép tay này. Cuốn sổ ghi chép này cơ hồ đã giải mã hết tất cả bí mật của Dạ gia, bao gồm cả hai bí mật trọng yếu nhất là Thiên Long Ngâm và Hỏa Phượng Ngâm. Thiên Long Ngâm và Hỏa Phượng Ngâm đúng là những thứ nàng đang muốn biết. Vân Thiện Nguyệt thở dài nói, lão đầu tử kia cũng có mấy phần bản lãnh, có thể giấu một quyển sổ chép tay mật trong suốt mấy thập niên như vậy. Vân gia gia vốn là có cơ trí, nếu không Vân Vương phụ ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng không thể thuận lợi vượt qua suốt bao nhiêu lâu nay, còn có thể ở dưới mí mắt tự tôm của Dạ gia treo đầu dê bán thịt chó. Dung Cảnh cười ôm nhu nói, Vân Thiện Nguyệt miếu máu, cả đời này con cháu của gia gia bị đổi đi đổi lại, trước tráo đổi nhi tử, sau tráo đổi tôn tử, không biết tương lai còn có tiếp tục tráo đổi chắc hay là ngoại tôn không. Nghĩ tới đây cũng không khỏi buồn cười. Hai người không nói thêm gì nữa, xuống xe ngựa đi vào bên trong phủ. Dung Tích tiến lên đón, mỉm cười rạng rỡ, Thế tử ca ca, Trầm Chiêu vừa mới trở lại, đang chờ huynh ở tư phòng. Vân Thiện Nguyệt ngáp một cái, khoát khoát tay. Ta muốn về tự trúc viện. Dung Cảnh gật đầu buông tay nàng ra, đi về phía thư phòng. Vân Thiện Nguyệt trở về tự trúc viện, vào phòng cởi giày nằm dài trên giường, bọc chăn nhắm mắt lại. Tất cả động tác liền làm mộc mạch, thanh thường biết được nàng đã trở lại, đi vào trong phòng, thấy nàng đã ngủ thì ngẩn người lui ra ngoài. Lăng Liên và Y Tuyết đi tới cửa, chạm mặt của Thanh Thường đang đi ra ngoài, nói với hai người: Thiện Nguyệt tiểu thư ước chừng rất mệt. Lăng Liên và Y Tuyết gật đầu cũng không quấy rầy, nhất thời lui xuống. Phần Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ vô tình nghĩ về cuốn sổ chép tay kia. Nữ tử kia tu luyện hỏa phượng ngâm từ nhỏ, khu vực lạnh nhất thiên hạ lại là địa phương ấm áp nhất, chính là hàng trì ở Nõn Thành. Nơi đó lạnh lẽo quanh năm suốt tháng, nàng ta lại dùng nước hàng trì luyện công, e là từ nhỏ nàng đã biết đến nhiệm vụ gánh vác sự nghiệp hỗ trợ cho dạ gia của mình, cho nên hoàn tất tu luyện hỏa phượng ngâm, sau đó tiếp quản hỏa phượng lệnh. Mục tiêu duy nhất chính là thanh trừ tất cả chướng ngại cản trở, dạ gia giành được thiên hạ. Dĩ nhiên những điều này là trước khi nàng gặp được Vinh Vương gia. Sau khi gặp được Vinh Vương gia, nàng vừa gặp đã yêu, cũng chỉ có thể trách ông trời. Dung mạo của Vinh Vương gia có thể khuynh thiên hạ, lại không thích giết chóc. Đại trưởng công chúa dần dần bị hắn ảnh hưởng, không muốn hắn nhìn thấy bàn tay dính đầy máu tanh của mình, cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết dự tính giành thiên hạ lúc đầu của dạ gia là vì sự an vui của bách tính thiên hạ, hay là vì dục niệm của bản thân. Nàng tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, không thể không thừa nhận trù tính của dạ gia suốt trăm năm qua đều là vì muốn ham đoạt thiên hạ của chính bản thân. Lúc họ Mộ Dung còn thống trị, tất cả lê danh bách tính đều là an cư lạc nghiệp. Nếu không phải bởi vì dạ gia bắt cóc thái tử khiến cho hoàng hậu bi thương mà chết, hoàng đế đau lòng trước cái chết của hoàng hậu, sao lãng triều chính, vài năm sau u sầu bị bệnh mà chết, Mộ Dung gia không có người thừa kế, các phiên vương vì tranh đoạt thiên hạ mà dấy lên chiến tranh, khiến cho lê danh bách tính chịu khổ. Lúc này dạ gia lại dựng cờ khởi nghĩa, thị tổ hoàng đế dạ Trác Lam văn thao vũ lược, ngụy trang khởi nghĩa vì dân chúng thiên hạ, mưu đoạt thiên hạ. Năm đó tạo thành thế rất lớn, đã sớm có giao hảo với các thế gia công tử Vân Mặc Y, dương danh thiên hạ. Vân Mặc Y đi theo dạ Trác Lam lên núi Yến Hoàng, 7 lần mời đệ tử của thiên địa chân nhân vô địch thiên hạ là Dung Kỳ rời núi. Người này chính là Vinh Vương gia sau này. Sau khi Vinh Vương rời núi, dung mạo khuynh thiên hạ, được dân chúng sùng bái, nắm bắt được nhân tâm, nhất thời vạn dân quy phục dạ gia. Khi thị tổ hoàng đế biết chuyện đại trưởng công chúa thích Vinh Vương gia, thị tổ hoàng đế muốn nàng gả cho Vinh Vương gia, nhưng Vinh Vương gia vì đã có ý trung nhân, hơn nữa con đính hôn từ nhỏ nên đã cự tuyệt hôn sự. Thị tổ hoàng đế không thể hiểu được rốt cuộc trong thiên hạ người nào còn tốt hơn so với đại trưởng công chúa, liền ép hỏi nhiều lần. Vinh Vương gia mới nói ra đó chính là tiểu sư muội. Khi đó thị tổ hoàng đế đã xưng vương là một ông vua duy nhất, đã sắp đến ngày thiên hạ thống nhất. Thị tổ hoàng đế muốn gặp tiểu sư muội của Vinh Vương gia, bởi vì chưa từng nghe nói thiên địa chân nhân còn có một nữ đồ đệ, cho đó là lý do mà Vinh Vương gia dùng để khước từ. Nếu như không có tiểu sư muội nào sẽ gả đại trưởng công chúa cho hắn, Vinh Vương bất đắc dĩ đã phái người đi mời tiểu sư muội rời núi. Khi tiểu sư muội của Vinh Vương đến trong quân, lúc này mọi người mới biết thì ra tiểu sư muội của Vinh Vương chính là muội muội Vân Vương gia, tên là Vân Tích Ngô. Dung nhan của Vân Tích Ngô nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhân diễm lệ vừa đến trong quân, giống như lúc Vinh Vương được mời đến trong quân, khuynh tâm rất nhiều người, bao gồm cả thị tổ hoàng đế dạ Trác Lam. Tâm hồn của đại trưởng công chúa như vỡ nát, đồng thời lại thêm một người tương tư với Vân Tích Ngô, người kia chính là dạ Trác Lam. Sau cùng, đại trưởng công chúa suy nghĩ thông suốt, nhân duyên không thể cưỡng cầu, cho nên một đao cắt đứt nhân duyên, không ép buộc Vinh Vương nữa. Nhưng Dạ Trác Lam lại không đợi yên, hắn quyết lấy Vân Tích Ngô cho bằng được. Năm đó huynh đệ kết nghĩa của Dạ Trác Lam, Lãnh Ý Thu, cũng chính là Hiếu Thân Dương sau này, đã hiến kế cho Dạ Trác Lam dùng hàng nhan mỹ độc thất truyền đã lâu với Vân Tích Ngô. Mặc dù Vân Tích Ngô có võ công cũng không kháng cự được, nhưng nàng vẫn đánh một chưởng trúng Dạ Trác Lam. Rồi đến nơi ở của Vinh Vương, đúng lúc nhìn thấy đại trưởng công chúa ôm Vinh Vương, Vân Tích Ngô cực kỳ thương tâm, hồng nhan mỹ độc lại phát tác. Trong lúc căm hận, nàng đã thúc giục công lực muốn phá hủy mình. Vân Vương kinh hãi vì cứu Vân Tích Ngô đã hút mỹ độc vào trong thân thể của mình. Không nghĩ đến bên trong hồng nhan mỹ độc còn trộn lẫn cả thôi tình giận, độc càng thêm độc, đã dẫn phát một loại ám độc vốn đang bị áp chế trong cơ thể của hắn, càng không cứu được. Đại trưởng công chúa vì cứu Vinh Vương không chút do dự đã triển khai Hỏa Phượng Ngâm. Hỏa Phượng Ngâm có một loại công pháp có thể di chuyển chất độc, nàng đã dẫn độc đến trong thân thể của mình. Cuối cùng nàng cố gắng dùng toàn bộ sức lực lại ghi chép lần cuối cùng vào sổ ghi chép. Sinh mệnh cực kỳ đáng quý, nặng ở nhân duyên, ngoại trừ Dung Kỳ không cầu mong ai khác. Kiếp này vô duyên, kiếp sau không liên quan, sau này sinh tử nguyện không gặp lại Dung Kỳ. Tuyệt bút. Bút rơi, hỏa phượng liền thiêu đốt người nàng, biến thành một trận đại hỏa thiêu, nơi nàng ở thành mây khói. Những chuyện này về sau không được ghi chép trong cuốn sổ chép tay này. Nhưng lúc Phân Thiện Nguyệt ở trong thư phòng của Dung Cảnh đã tìm thấy một quyển bí sử ghi chép về Thủy Tổ Hoàng Đế cùng với Trinh Tịnh Hoàng Hậu, nên có biết một chút. Kết hợp với bản chép tay này cũng có thể biết đại khái. Sau khi đại trưởng công chúa chết, Vân Tích Ngô biết được đây là mưu kế của Dạ Trác Lam, oán hận không thôi, muốn đánh ngất Vinh Vương rồi cùng quay trở về núi Yến Hoàng, nhưng lại bị Dạ Trác Lam khống chế. Dạ Trác Lam đánh Vân Tích Ngô, giam giữ nàng ở một nơi bí mật. Vân Tích Ngô khi đó vì ảnh hưởng của mỹ độc nên công lực không sánh được với Dạ Trác Lam, bị hắn chế trụ ép nàng ăn nhuyễn cân tán. Vinh Vương tỉnh lại biết được đại trưởng công chúa vì cứu hắn mà chết, hỏi đến Vân Tích Ngô thì không người nào biết. Vinh Vương tưởng nhớ đại công chúa, tính toán thối lui khỏi trong quân, quay về núi Yến Hoàng tìm tiểu sư muội, lại bị Thủy Tổ Hoàng Đế ngăn cản. Vinh Vương quyết định rời đi. Lúc này thế trận vốn nghiêng về Dạ gia lại có xu thế thay đổi vì sự xuất hiện người phản loạn quấy phá. Dân chúng trong ba thành gặp nhiều nguy nan, Vinh Vương bắt đắc dĩ phải lưu lại cứu ba thành. Sau lại phát hiện Vân Tích Ngô bị Dạ Trác Lam khống chế ở Thủy Thành, Vinh Vương cả đêm xuất thành đến Thủy Thành cứu Vân Tích Ngô rời đi. Tổ Hoàng Đế đuổi tới, Vinh Vương đánh nhau với hắn. Thủy Tổ Hoàng Đế không phải là đối thủ của Vinh Vương, Thủy Tổ Hoàng Đế chỉ đành nhìn Vinh Vương mang Vân Tích Ngô rời đi. Trong cơn giận dữ, hắn tàn sát dân chúng của Thủy Thành. Sau khi tàn sát dân chúng ở Thủy Thành, Dạ Trác Lam phái người đến xung quanh núi Yến Hoàng truyền tin, nói Vân Tích Ngô đã là người của hắn. Nếu Vinh Vương không mang nàng trở lại, hôm nay hắn đồ sát Thủy Thành, ngày mai liền tàn sát tất cả thành trì chiếm được. Vinh công tử không phải là thương dân như con sao? Như vậy xem thử, rốt cuộc là một nữ nhân quan trọng hay thiên hạ dân chúng quan trọng hơn? Khi đó Dạ Trác Lam đã điên thành ma, chắc chắn sẽ không nói đùa. Thiên hạ đã là của Dạ gia, không có người nào cản trở. Ẩn vệ của Dạ Trác Lam trải lòng thiên hạ, muốn làm cái gì thật sự có thể làm được. Nếu như Vinh Vương hưng binh đoạt thiên hạ, thì lúc đó thiên hạ đã trải qua vài năm chiến loạn, lê dân bách tính chết khắp nơi, xương chất thành đống, đói khổ lạnh lẽo mà chết, khắp nơi quần áo lam lũ. Nếu lại tiếp tục bị tàn sát như Dạ Trác Lam nói, có thể thấy được máu chảy thành sông, nước mất nhà tan, giang sơn sẽ không còn. Thiên hạ này ngoại trừ núi Yến Hoàng, Thiên Tuyết Sơn, 10 dặm rừng hoa đào, Ma Thiên Nhai sẽ không còn nơi yên vui nào nữa. Lòng quân rung chuyển, dân chúng liên tiếp phát ra âm thanh chất vấn. Vinh Vương trong một đêm tóc bạc hết. Vân Tích Ngô không muốn Vinh Vương chịu khổ sở, một mình rời khỏi núi Yến Hoàng, trở lại trong quân. Tới khi Vinh Vương đuổi tới, Vân Tích Ngô đã đứng bên cạnh Thị Tổ Hoàng Đế. Sau này khi thiên hạ thống nhất, Thị Tổ Hoàng Đế phong vương, phong tướng cho tất cả huynh đệ đi theo. Vì vậy có tứ đại vương phủ. Sau khi cưới thê tử Vân Tích Ngô vào cung, phong làm Trinh Tịnh Hoàng hậu. Trong chuyện đồ sát dân chúng ở thị thành, Vân Vương vì không muốn Thị Tổ Hoàng Đế đánh mất dân tâm nên đã gánh tội thay, tuyên bố thiên hạ Vân Vương vì cứu muội muội trong cơn giận dữ tàn sát thị thành. Tất cả sự giận dữ của thiên hạ đều trút vào Vân Vương, mà Thị Tổ Hoàng Đế thắng được thiên hạ. Sau khi được thiên hạ cũng không tàn sát công thành của tiền triều, còn phong vương ban tước cho những huynh đệ đi theo mình, phần đất phong hầu, ban hành rất nhiều chính sách lợi dân, giành được danh tiếng của minh quân. Sau này thiên hạ cứ như vậy được định ra. Thị Tổ Hoàng Đế tiêu hủy tất cả sách ghi chép về đại trưởng công chúa và Trinh Tịnh Hoàng hậu, hơn nữa còn nghiêm lệnh không cho sử quan chấp bút sửa đổi sử sách. Hắn xây Vinh Hoa Cung cho Trinh Tịnh Hoàng hậu, giữa 3.000 mỹ nhân độc sủng một mình nàng, vì nàng trồng một rừng trúc tía ở Vinh Hoa Cung, ra sức vơ vét kỳ trân dị bảo, ra sức muốn có được nụ cười của Hồng Nhan. Người trong thiên hạ ca tụng, Thị Tổ Hoàng Đế và Trinh Tịnh Hoàng hậu yêu nhau đến chết không đổi. Lại tựa hồ quên mất chuyện của Vinh công tử và tiểu sư muội yêu đương nhau, luôn sát cánh bên nhau. Dần dần trăm năm đã qua, phần lớn bách tính đều tin rằng năm đó Thị Tổ Hoàng Đế và Trinh Tịnh Hoàng hậu chân thành yêu nhau. Vinh Hoa Cung mỗi ngày đều hướng về ngọn đèn dài, Vinh Vương phủ mỗi đêm đều cố quạnh đến bình minh. Vân Thiện Nguyệt bất tri bất giác suy nghĩ rất nhiều. Chân tướng lịch sử trăm năm trước, bất cứ người nào biết được sự thật cũng đều có thể tưởng tượng. Năm đó từng bước sinh tử, máu tươi khắp nơi. Giang Sơn chính là một bức tranh nhiễm máu, một người thành ma, kéo người trong thiên hạ rơi xuống địa ngục. Nhưng lịch sử đã miêu tả thành, người nào hung ác, người đó liền chiếm thượng phong, người nào nhân từ, người đó liền thua. Đây chính là sự dạy dỗ của lịch sử nhiễm máu. Đang nghĩ gì vậy? Dung Cảnh đẩy bức rèm che ra, đi vào gian phòng, trực tiếp đi đến trước giường. Vân Thiện Nguyệt mở mắt kéo tay hắn. Hắn mới từ phía ngoài đi vào, đầu ngón tay lạnh như băng. Nàng dùng tay mình bao bọc lấy tay của hắn, để cho tay của hắn ấm lên. Ánh mắt nhìn hắn không hề chớp, giống như chỉ cần chớp mắt liền không thấy hắn nữa. Dung Cảnh nhíu mày nhìn nàng cười hỏi, đây là tại sao? Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ chàng thôi. Dung Cảnh cười khẽ ngồi xuống, giọng nói ôm nhu, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Thanh Di vẫn nên sống lại thôi. Sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Ta muốn nhờ Thanh Di cầm Thanh Ngọc Tiêu kia về cho nàng. Năm đó khi Tiên Hoàng và Vân Vương Phi định hôn ước, đã trao đổi tín vật đính ước. Trừ khi một bên hối hôn, bên còn lại mới có thể từ bỏ. Tiên Hoàng đã chết, Vân Vương Phi lại càng đã chết từ lâu. Chỉ còn một tờ giấy hôn ước mãi mãi như sợi dây thừng trói buộc nàng. Sau này cho dù ta cưới nàng, người trong thiên hạ cũng có thể nhớ được nàng từng có hôn ước với Nhiếp Chính Dương. Điều này thật sự không tốt, khiến ta ăn ngủ không ngon. Vì miễn trừ sau này ta phải cực khổ, bây giờ đành phải để cho Thanh Di chịu cực vậy. Dung Cảnh ôm nhu nói. Vân Thiện Nguyệt buồn cười. Nếu chàng có thể thuyết phục bà để cho bà đã chết mà sống lại, ta không có ý kiến. Ta liền viết thư cho Thanh Di. Dung Cảnh đứng dậy, rút tay khỏi tay của Vân Thiện Nguyệt đi đến trước bàn. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn u nhã, viết ở trên giấy tuyên thành, cây bút trên tay liên tục chuyển động, văn chương như nước chảy mây trôi, cẩm bào nguyệt nha màu trắng ôm nhuận tao nhã. Tim của nàng liền trở nên nhu hòa, nàng không bình luận, phê phán những con người trong lịch sử đó, đúng hay sai, bởi vì chính mình không có ở trong đó. Không biết gì, không thể bình luận được. Nhưng nàng biết, nàng sẽ không đổi Dung Cảnh lấy thiên hạ, chết cũng không đổi lại. Nàng không phải là Vân Tích Ngô, Dung Cảnh không phải là Dung Kỳ. Chỉ trong chốc lát, Dung Cảnh đã viết thư xong, gọi Huyền Ca tới, truyền thư đi. Dung Cảnh đứng ở trước cửa, nhìn hoa đào trong viện một lát, quay người lại, đi đến bên giường ngồi xuống lần nữa, ôm Vân Thiện Nguyệt đang cuộn tròn trong chăn vào ngực, thấp giọng nói: "Hy vọng Thanh Di đừng có lề mời, phải hành sự nhanh một chút." Vân Thiện Nguyệt cười ừ một tiếng, nhắm mắt lại nằm trong ngực hắn. Ngày thứ hai lâm triều, Nhiếp Chính Vương và Thừa Tướng cùng thương nghị với Đại Thần Trọng Yếu chuyện bổ nhiệm Tân Khoa Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa trong Nghị Sự Điện, thêm vào đó còn nâng đỡ khoảng 100 đệ tử có tài trí phù hợp làm quan. Thường Đình được phong làm Giám Sát Ngự Sử, Trầm Chiêu được phong làm Trung Thư Dị Lan. Giám Sát Ngự Sử, giám sát đủ loại quan lại, Thường Đình coi như là một bước lên trời, còn Trầm Chiêu đã được như nguyện đến bên cạnh phụ trợ Dung Cảnh xử lý triều chính. Sau cùng, Dung Cảnh và Dạ Thiên Dật xem như đã đáp ứng được nhu cầu của mình. Mấy ngày kế tiếp, sau khi khoa thi kết thúc, đám học sinh trong kinh thành Thiên Thánh hoặc vui mừng hoặc đau buồn, đồng thời tài hoa chân chính của Vân Thiện Nguyệt lần đầu tiên được người trong thiên hạ rối rít truyền tụng một bài giáng quân thư lan ra xa ngoài, nghe nói còn truyền đến cả Đông Hải quốc. Mấy ngày nay, Vân Thiện Nguyệt không đi điện nghị sự trong hoàng cung nữa mà làm tổ trong Vinh Vương phủ. Nghe tin tức bên ngoài do bọn Thanh Thường và Lăng Liên Y Tuyết nói lại, thành danh của nàng được truyền tụng càng ngày càng lên cao, thậm chí có thể là sánh ngang với thần tiên. Nàng chỉ có thể trợn mắt. Nếu biết sớm một bài giáng quân thư hữu dụng với danh tiếng bị bôi đen của nàng như vậy, nàng đã đọc từ sớm rồi. "Chắc hẳn Tử Thư sẽ chơi cười ta," Vân Thiển Nguyệt oán giận nói với Dung Cảnh. "Người khác không biết, nhưng Tử Thư sẽ biết. Dùng một bài giáng Thái Tông Thập Tư Sơ lưu danh thiên cổ thắng Thương Đình, thật sự thắng mà không vẻ vang." "Sẽ không đâu," Dung Cảnh an ủi nàng. "Trộm đồ vật người khác để nâng cao danh tiếng của mình, lần đầu tiên làm chuyện này, thật sự cảm thấy xấu hổ," Vân Thiện Nguyệt rất có lương tri nói. "Trộm nhiều sẽ không thấy ngượng ngùng nữa," Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn hắn một cái, hung hăng nghĩ, bàn về da mặt dày, nếu Dung Cảnh đứng thứ hai, sẽ không ai dám nhận đứng thứ nhất. Hết lần này đến lần khác, người trong thiên hạ lại bị vẻ bề ngoài vô hại của hắn mê hoặc. Nàng chợt nhớ đến Bạch Bích Liên Hoàng của cậu cho lúc ở Nam Lương, sờ tay vào ngực, lấy Bạch Bích Liên Hoàng ra cho Dung Cảnh. "Cái này cho chàng." Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, đưa tay nhận lấy nhìn thoáng qua. "Bạch Bích Liên Hoàng, chàng biết sao?" Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. "Đây cũng là ta thật sự vất vả mới lấy được từ trong tay cậu đấy, chàng nên bảo quản cho tốt." "Ừ, xem như là xính lễ đi." "Xính lễ?" Dung Cảnh nhướng mày. "Đúng, xính lễ ta đưa cho chàng." Vân Thiện Nguyệt khẳng định gật đầu, hò nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Tiểu nữ thấy công tử dung mạo khuynh thiên hạ, thật là ái mộ. May mắn có Bạch Bích Liên Hoàng, nguyện tặng vật này cho công tử. Nguyện tim ta như là tim chàng, tim chàng như tim ta. Trong chàng có ta, trong ta có chàng. Bạch Bích không tì vết, liên cành liền cánh, ân ái cả đời." Dung Cảnh cười khẽ, nhét Bạch Bích không tì vết vào trong ngực, ôm du nói: "Hiện có Bạch Bích, Minh Châu không tì vết, tâm ý của tiểu thư sao dám từ chối, không bằng nhận lấy tình cảm này, nguyện lấy thân báo đáp." Vân Thiện Nguyệt buồn cười, vừa muốn nói gì, phía ngoài giọng nói của Thanh Ảnh vang lên: "Công tử." Dung Cảnh thu hồi nụ cười, nhìn về phía cửa sổ ừ một tiếng: "Có người xông vào mặt cát muốn gặp công tử." Thanh Ảnh thấp giọng nói: "Hình như là Quốc Cũ Nam Cương." Ánh mắt của Dung Cảnh hiếp lại một chút. "Hình như sao?" "Hẳn là Nam Cương Quốc Cũ đã dịch dung. Mặt cát truyền tin tức đến, nói không nhận thức được người nọ, nhưng có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn giống với hơi thở của Nam Cương Quốc Cũ." Thanh Ảnh nói. "Có nói vì sao muốn gặp ta không?" Dung Cảnh hỏi. Dường như Thanh Ảnh do dự một chút, thấp giọng nói. Hắn đeo một khối lệnh bài, theo mặt khác thì đó là lệnh bài của phiêu kỵ đại tướng quân năm đó, phía trên có khắc hình rồng. Dung Cảnh mím môi, trầm mặt không nói. Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một bên mặt của hắn, lúc sáng, lúc tối, chưa có biến hóa gì khác. Lệnh bài của phiêu kỵ đại tướng quân năm đó, là năm đó sao? Nàng cũng không lên tiếng. Vài lát sau, Dung Cảnh phun ra hai chữ: không gặp. Dạ. Thanh Ảnh tựa hồ dừng một chút, lùi xuống. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Dung Cảnh chậm rãi quay người lại, đưa tay xoa bóp đầu Vân Thiện Nguyệt, ôm nhu nói: nàng ngủ trước đi. Ta không ngủ, ta thức cùng chàng. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ôm nàng vào trong ngực, đi từ trên giường đi đến trước bàn ngồi xuống xử lý mật hàm. Mấy ngày kế tiếp, trong kinh rất yên ổn. Đã gần đến cuối năm, các phủ bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Vinh Vương phủ cũng không ngoại lệ. Dung Tích phối hợp với Dung Linh Yên, trên dưới Vinh Vương phủ bắt đầu bận rộn, hết sức náo nhiệt. Năm mới cần quần áo mới. Cuối cùng Vân Thiện Nguyệt được chuyện làm, quyết định may áo tròn cho Dung Cảnh và Vân Lão Vương gia. Một ngày kia, Vân Thiện Nguyệt đang may áo tròn cho Dung Cảnh, Thanh Thường đi tới nói với nàng: Thiện Nguyệt tiểu thư, Trầm công tử muốn gặp ngài. Vân Thiện Nguyệt nhớ đến Trầm chưa từ khi được phong làm trung thư thị lang thì liền được ban thưởng phủ đệ chuyển ra khỏi Vinh Vương phủ. Từ ngày đó trở đi, nàng cũng không ra khỏi Vinh Vương phủ, nên cũng chưa từng thấy Trầm Chiêu. Nàng hỏi: hắn ở đâu? Đang ở tiền sảnh, Thanh Thường nói. Vân Thiện Nguyệt thả áo tròn trong tay ra, ra khỏi tử trúc viện, đi đến tiền sảnh. Trầm Chiêu làm quan, tuy rằng không thể sánh được với Thương Đình một bước lên trời, nhưng chức quan cũng không thấp, cũng có thể phụ trợ Dung Cảnh. Rất nhiều người đều cho rằng có thể được Cảnh Thế Tử ưu ái chính là chuyện mà bao nhiêu người ước mơ rồi. Nhưng hắn chỉ mặc trang phục vải vóc mộc mạc, không hề khoe khoang. Thấy Vân Thiện Nguyệt tới liền dội dàng đứng lên thì lễ với nàng: Thiện Nguyệt tiểu thư. Vân Thiện Nguyệt cười với hắn một tiếng, ngồi xuống, đi vào chủ đề chính: Trầm công tử tìm ta có việc gì sao? Trầm Chiêu gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thoáng qua phía ngoài, tựa hồ do dự một chút, thấp giọng hỏi thăm: Thiện Nguyệt tiểu thư có biết Sở cô nương ở đâu không? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lé lên. Trầm công tử muốn tìm Sở phu nhân. Trầm Chiêu gật đầu. Sở cô nương đáp ứng ta nói không bao lâu sẽ tới kinh thành, nhưng mà đã trải qua lâu như vậy cũng chưa tới. Chuyện này ta không dám làm phiền Cảnh Thế Tự, chỉ có thể hỏi Thiện Nguyệt tiểu thư. Hóa ra là chuyện này. Bây giờ cũng gần đến cuối năm rồi, nàng là phụ nữ có chồng, có thể đã trở lại Sở gia rồi. Vân Thiện Nguyệt ấm giọng nói với Trầm Chiêu: nếu Trầm công tử chỉ muốn gặp Sở phu nhân thôi thì không cần phải dội, nhưng nếu như có chuyện quan trọng khác thì hãy nói với Dung Cảnh sẽ tốt hơn, hoặc người nói cho ta biết, ta sẽ nhắn lại cho nàng ấy. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trầm Chiêu có chút không tự nhiên. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý gì khác với Sở cô nương cả, ta cũng biết nàng ấy đã có chồng rồi mà. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Ta chỉ là có việc muốn tìm Sở cô nương. Trầm Chiêu nhìn Vân Thiện Nguyệt dường như có chút do dự, thấp giọng nói: mấy tháng trước ở Nam Cương, Diệp Tiêu và con gái cô hắn Diệp Linh Ca làm phản. Thiện Nguyệt tiểu thư có biết chuyện này không? Lúc ấy Sở cô nương giúp ta giết Diệp Tiêu, nhưng không thấy tung tích của Diệp Linh Ca đâu. Mấy ngày nay thủy thuật của ta có tiến bộ, có thể tìm thấy tung tích của Diệp Linh Ca. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra hỏi: nàng ta đang ở đâu? Hình như ở Nam Lương. Trầm Chiêu thấp giọng nói: thị thực của ngươi có thể triển khai cả ngàn dặm sau. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Trầm Chiêu lắc đầu. Chỉ một mình ta thì làm không được, nhưng có quốc cũ Nam Cương tới kinh thành, thủy thực của ta đã tiến triển một chút, lại có sự trợ giúp của hắn nên mới có làm được. Nhưng ta chỉ biết nàng ta ở Nam Lương, không biết vị trí cụ thể. Nếu ta đến Nam Lương một chuyến, có thể biết được nơi ở chính xác của nàng ta. Quốc cụ Nam Cương đến kinh thành lúc nào? Vân Thị Nguyệt hỏi thăm. Mới trước đó không lâu thôi, bởi vì ở Nam Cương ta từng có duyên gặp quốc cụ Nam Cương một lần, từng hợp tác với hắn, nên khi hắn vào kinh liền đến tìm ta. Trầm Chiêu thấp giọng nói, hắn bí mật vào kinh nên đã dịch dung, Nhiếp Chính Chương cũng không biết. Vân Thị Nguyệt gật đầu. Hắn tìm ngươi làm gì? Trầm Chiêu nhìn nàng một cái. Hắn cũng muốn tìm tung tích của Sở cô nương, nói Sở cô nương cũng không có ở trong Sở gia của thập đại thế gia. Hắn liền tới kinh thành, muốn tìm Sở cô nương có việc. Biết Cảnh Thế Tử có thể liên lạc với Sở cô nương, liền nhờ ta giúp đỡ có thể gặp Cảnh Thế Tử. Nhưng mấy ngày nay Cảnh Thế Tử bận rộn, ta không muốn quấy rầy hắn, liền tìm ngài trước. Vân Thị Nguyệt mím môi suy nghĩ một chút, nói với Trầm Chiêu, một lát nữa Dung Cảnh trở lại, ta sẽ nói chuyện với hắn. Trầm Chiêu gật đầu đứng dậy cáo từ. Vân Thị Nguyệt nhìn Trầm Chiêu rời đi, nghĩ tới mấy ngày trước Nam Cương quốc cũ tìm được Mặc Cát, muốn Mặc Cát gặp công tử, hôm nay lại tới tìm Sở phu nhân, rốt cuộc hắn đang có chủ ý gì. Nàng nâng cằm suy nghĩ, được một lát liền ném một bên trở về Tử Trúc Diện. Không lâu sau, Dung Cảnh quay về Tử Trúc Diện. Vân Thị Nguyệt kể hắn nghe chuyện của Trầm Chiêu. Sau khi nghe xong, hắn mím môi thản nhiên nói, tổ tiên của hắn là Phiêu Kỵ đại tướng quân dưới tiền triều Mộ Dung gia, con cháu trong nhiều thế hệ đều trung thành với Mộ Dung gia. Phần 161 đến đây hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các tập tiếp theo.